Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên mơ một giấc mơ. Trong mơ, Giang Hành trở nên nhỏ bé. Mặc dù vẫn là một con hổ, nhưng chỉ lớn bằng một con mèo. Thật dễ thương. Cố Vân Xuyên nghĩ vậy rồi giương cánh quật ngã một cái cây. Lúc đó, hắn mới nhận ra không phải Giang Hành nhỏ đi, mà là hắn lớn lên. Hắn trở nên cao chót vót đến tận trời mây. Hắn mở rộng đôi cánh. Chú hổ nhỏ hoàn toàn bị bao phủ. Điều này mang lại cho Cố Vân Xuyên cảm giác an toàn rất lớn. Tất cả những gì hắn trân trọng đều nằm dưới đôi cánh của hắn. Nhưng chú hổ nhỏ rất lanh lợi, nhanh chóng biến mất, con hạc lớn lại vụng về. Tầm nhìn bị cây cối che khuất, không tìm thấy chú hổ nhỏ. Hắn nghĩ, mình muốn nhỏ lại, nghĩ vậy, ngọn cây trong tầm mắt trở thành thân cây. Hắn trở về kích thước bình thường. Hắn tìm thấy bé hổ của mình, nhưng nó bị thương, hấp hối. Cố Vân Xuyên lo lắng bay vòng quanh, nhưng không có sức để bế hổ lên, lại lớn thêm một chút. Suốt đêm Cố Vân Xuyên trăn trở trong mơ. Không biết vị thần nào tốt bụng đến mức không kiên nhẫn mà thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể hài lòng. Cố Vân Xuyên mệt mỏi trong mơ, hiếm khi không bị đồng hồ sinh học đánh thức. Nhưng khi người bên cạnh cựa quậy hai lần, hắn mở mắt, rèm cửa dày ngăn hầu hết ánh sáng từ bên ngoài. Cả căn phòng chìm trong màu cam trầm lắng. Không biết có phải chưa tỉnh ngủ hay không. Mọi thứ trước mắt dường như diễn ra chậm chạp. Cố Vân Xuyên thấy rõ hàng mi của Giang Hành khẽ rung. Dần dần lộ ra đôi mắt màu hổ phách. Em vừa mơ một giấc mơ. Nhìn vào đôi mắt này, Cố Vân Xuyên mở miệng một cách vô thức. Giang Hành điều chỉnh tư thế thoải mái. Phần lớn khuôn mặt đều vùi trong gối. Sống mũi cao thẳng tạo thành một cái bóng. Cố Vân Xuyên để ý thấy môi Giang Hành hơi khô. Bèn cúi xuống hôn cậu. Giấc mơ gì vậy? Giọng Giang Hành khàn khàn, như tiếng côn trùng chui vào tai Cố Vân Xuyên. Hắn đã quên mất phần lớn nội dung giấc mơ. Mơ thấy bạn biến thành một con mèo con. Giang Hành có chút không hài lòng. Cậu ngẩng đầu, cằm tựa lên gối, tóc ngắn rối bời như tổ chim, khiến lính gác trông rất mềm mại. Sao lại là mèo? Mèo gì? Cố Vân Xuyên giơ tay xoa đầu cậu. Lúc này đã hoàn toàn không nhớ nổi giấc mơ. Mèo mướp. 10 con mèo mướp thì 9 con mập. Anh là ngoại lệ sao? Bạn là ngoại lệ, vì bạn còn mập hơn chúng. Cố Vân Xuyên muốn ngồi dậy, dùng lực vào cổ tay. Cuối cùng cảm giác đau đớn mới giúp hắn tỉnh táo. Giang Hành cũng nhận thấy điều đó. Tối qua Cố Vân Xuyên chỉ băng bó qua loa để cầm máu. Gối và chăn chưa được dọn dẹp, vết máu đã trở thành màu nâu sẫm. Cố Vân Xuyên kìm nén cảm giác muốn tránh né, đưa vết thương cho Giang Hành xem. Chỉ xước da thôi, mèo mướp cắn không đau. Cố Vân Xuyên ngồi, Giang Hành nằm, vì muốn nhìn nên cậu mở to mắt, không nói gì, chỉ như đang xem xét. Nhưng góc nhìn này lại khiến cậu trông vô tội. Cố Vân Xuyên không chịu nổi ánh mắt của Giang Hành, giơ tay nhẹ nhàng che mắt cậu, thành thật nói, bạn thật sự chỉ cắn xước da thôi, vết thương là do em tự xé. Hàng mi dưới lòng bàn tay khẽ run, sau đó Cố Vân Xuyên cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ tay. Giang Hành hôn xong thấy Cố Vân Xuyên không có phản ứng gì, không hài lòng nhíu mũi. Bỗng nhiên bị hắn ôm chầm lấy, một nụ hôn cuồng nhiệt xông vào. Giang Hành đang nằm, có chút bị động, nhưng nhanh chóng không chịu thua. Hai người trao nhau một nụ hôn dài, lúc tách ra chỉ thấy miệng tê dần. Giang Hành cắn nhẹ môi dưới của Cố Vân Xuyên, khẽ thở. Cố Vân Xuyên, sáng sớm bạn phát điên gì vậy? Không phát điên, phát tình. Giọng của dẫn đường trở nên khàn khàn. Mèo con, chưa ăn sáng mà đã vận động mạnh cho nên sau khi Giang Hành xuất tinh, bụng liền kêu lên một tiếng. thế là mong muốn làm thêm lần nữa của Cố Vân Xuyên tan thành mây khói. Hai người tranh luận kịch liệt về việc nên xin nghỉ bao lâu khi ăn bữa sáng muộn. Giang Hành nghĩ rằng buổi chiều cậu có thể đi báo cáo làm việc. Cố Vân Xuyên giảm từ một tháng xuống còn nửa tháng rồi lại giảm xuống còn một tuần. Bất kể Giang Hành làm loạn thế nào cũng không nhượng bộ thêm. Cuối cùng, hai người chọn một phương án thỏa hiệp. Sau khi kiểm tra xong với Kiều Hoàn thì nghe theo đề nghị của bác sĩ chuyên môn. Kiều Hoàn dù quen biết với Cố Vân Xuyên nhiều năm, nhưng chơi thân với Giang Hành hơn, nên sẽ không thiên vị. Kiều Hoàn là một dẫn đường cấp A, xuất thân từ một gia đình y học. Anh làm quân y trong quân đội 5 năm, sau khi giải ngũ mở một phòng khám tư nhân, Cố Vân Xuyên hoàn toàn tin tưởng anh. Giang Hành, cậu lại làm bậy rồi à? Kiều Hoàn không ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai người. Kiều Tiểu Mỹ, chú ý lời nói của anh. Tôi cẩn thận bảo vệ đất nước. Sao lại gọi là làm bậy? Kiều Tiểu Mỹ là biệt danh của Kiều Hoàn. Khi còn nhỏ anh trông như con gái. Lúc chơi trò gia đình thường đóng vai mẹ hoặc em gái. Nên tự đặt cho mình cái tên này. Được rồi, anh Hùng mau vào đi. Buổi chiều tôi còn có hẹn với bệnh nhân. Kiều Hoàn lười đôi co với cậu. Giang Hành cởi áo khoác. Cố Vân Xuyên nắm cổ tay cậu. Mở một lối vào cho tấm chắn tinh thần của cậu để dễ dàng kiểm tra. Sau đó, Giang Hành vào phòng trong. Kiều Hoàn bảo trợ lý hỗ trợ. Quay lại thấy vết thương trên tay Cố Vân Xuyên. Sao cậu lại tự làm đau mình nữa vậy? Cố Vân Xuyên xoay xoay cổ tay. Mèo cắn, Kiều Hoàn nhìn vết thương rách nát. Rõ ràng không tin, mèo nào có thể cắn thành thế này? Gần đây cậu lại không bình thường à? Tôi rất bình thường. Không cần anh lo, ai thèm lo cho cậu. Nhìn thái độ lạnh nhạt của Cố Vân Xuyên, Kiều Hoàn tức giận không chịu được. Lần này cậu ấy phát tác bao lâu rồi? 9 phút rưỡi, sai số không quá nửa phút. Cố Vân Xuyên có khả năng nhận biết thời gian cực kỳ nhạy bén. Khoảng 1 năm kể từ lần trước phải không? 10 tháng 6 ngày, Kiều Hoàn thở dài. Cậu còn muốn thế nào nữa? Thế này cơ bản là bình thường rồi. Hai người lại không muốn phẫu thuật triệt để. Trước khi Cố Vân Xuyên mở miệng, Kiều Hoàn nói tiếp, cậu cứ nuông chiều cậu ấy đi. Có người lính nào mà không có chút vấn đề? Giang Hành bướng bỉnh như vậy mà còn sống nhăn răng. Cậu nên tạ ơn trời đất đi. Kiều Hoàn, Cố Vân Xuyên đột nhiên gọi tên anh. Chuyện gì? Lần trước anh nói nước T đã đạt được đột phá trong phẫu thuật vi mô tinh thần. Tiến triển thế nào rồi? Trời đất, coi như lời mình vừa nói là gió thoảng qua tai vậy. Kiều Hoàn tức giận đến mức giọng cao vút. Đừng nghĩ tới nữa, hiện tại đó chỉ là lý thuyết. Không ai và không có thiết bị nào đạt đến độ chính xác đó. Dẫn đường cấp SS cũng không được à? Cậu định làm gì? Kiều Hoàn nhìn hắn với ánh mắt không đúng. Dẫn đường cấp SS tuy cực kỳ hiếm, nhưng không phải chỉ có mình cậu trên thế giới này. Người ta chắc chắn đã thử rồi. Biết rồi. Giọng của Cố Vân Xuyên như thể Kiều Hoàn vừa báo cáo công việc cho hắn vậy. Chịu thua, Kiều Hoàn tức muốn đánh người. Người như vậy sao lại tìm được bạn trai? Lại còn là một người chất lượng như thế này. Kiều Hoàn nhìn số liệu của Giang Hành trên thiết bị. Ngoại trừ một bóng đen nhỏ trong vùng tinh thần. Các chỉ số còn lại đều hoàn hảo như dữ liệu tham khảo. Sức khỏe tốt không chê vào đâu được. Số liệu này cứ như giả mạo vậy. Cậu tự xem đi. Kiều Hoàn nói với Cố Vân Xuyên bằng giọng không vui. Anh không phân tích tất cả dữ liệu. Chỉ dựa vào đây mà đưa ra kết luận. Kiều Hoàn, đó là thái độ của một bác sĩ chuyên nghiệp sao? Cố Vân Xuyên còn chất vấn lại. Mặc dù Cố Vân Xuyên nói không sai. Theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, báo cáo kiểm tra sức khỏe cần chờ phân tích. Nhưng Giang Hành mỗi 6 tháng đều kiểm tra một lần. Lần này phát tác lại phải kiểm tra lần nữa. Kiều Hoàn có cả đống báo cáo kiểm tra sức khỏe của Giang Hành. Lần trước gặp mới cách đây 1 tháng rưỡi. phiền chết mất Cố Vân Xuyên. Cậu mau đi dùm đi, hai ngày nữa đến lấy báo cáo. Kiều Hoàn đuổi khách, sau đó lại nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi Cố Vân Xuyên. Cậu có về nhà vào dịp Đoan Ngọ không? Tùy tình trạng của anh ấy, Kiều Hoàn còn định nói gì đó, nhưng thấy Giang Hành bước ra nên im lặng. Sao anh nhìn tôi như muốn nói rồi lại thôi vậy? Tôi bị bệnh nan y à? Giang Hành bị Cố Vân Xuyên kéo lại để sửa chữa màn chắn tinh thần. Trêu đùa, Kiều Hoàn chưa kịp trả lời, Cố Vân Xuyên đã nghiêm túc nâng mặt Giang Hành lên. Xì xì xì, Kiều Hoàn, không ngờ Cố Vân Xuyên lại mê tín như vậy. Giang Hành ngẩn ra một lúc, sau đó ngoan ngoãn làm theo. Lè lưỡi, xì xì xì, không biết vì sao, nhìn thấy cảnh này, Kiều Hoàn đột nhiên nhớ lại Cố Vân Xuyên nói mình bị mèo cắn. Đệt, khoe tình cảm chứ gì, cậu không bị bệnh nan y, nhưng nếu hai người ở đây thêm một giây nào nữa, tôi sẽ bị bệnh nan y đấy. Hai người có thể mau đi được không? Cuối cùng Giang Hành vẫn xin nghỉ một tuần. Sau bữa tối, Giang Hành nhận được cuộc gọi video từ Phương Bồi Chi. Hình ảnh hiện lên là một thiếu niên dường như đang ở khu vực nghỉ ngơi bên cạnh sân tập. Tống Già Nghi ngồi bên cạnh, nhiệt tình chào Giang Hành. Chào buổi tối, thầy Giang. Giang Hành lúc này đang dùng heo con làm gối tựa. Nghe thấy tiếng gọi, đầu to của heo con cũng tiến lại gần màn hình. Vì vậy Giang Hành chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng Tống Già Nghi. Mèo lớn dễ thương quá. Giang Hành, dễ thương cái gì? Giang Hành quay đầu nhìn tinh thần thể của mình. Hình dáng của con hổ Siberia rất lớn. Một cái vuốt có thể đập vỡ đầu người. Bây giờ khẩu vị của các cô gái nhỏ thật đặc biệt. Chào buổi tối, có chuyện gì không? Giang Hành hỏi. Thầy Giang, Phương Bồi Chi lên tiếng. Nghe nói thầy xin nghỉ ốm. Thầy có khỏe không? Khỏe không thể khỏe hơn. Đáng tiếc thầy Cố của các em nhất quyết giữ thầy ở nhà cho mốc lên. Giang Hành kéo râu heo con. Nó bèn nhấc vuốt đẩy cậu ra. Thầy nghỉ ngơi nhiều nhé. Vậy tuần sau thầy không thể dạy bọn em rồi. Tiếc ghê. Giọng của Phương Bồi Chi và Tống Già Nghi vang lên cùng lúc. Tuần sau ai sẽ dạy bọn em? Giang Hành hỏi. Cô Ân và cô Vương à? Nghe nói đều là các cô giáo xinh đẹp. Có đúng không thầy Giang? Tống Già Nghi trả lời ngay. Mắt lóe lên vẻ tò mò. Chị Hà và chị Đông à? Giang Hành mỉm cười. Đúng là các cô giáo xinh đẹp. Nhưng các cô giáo xinh đẹp rất nghiêm khắc đấy. Nữ lính gác rất hiếm cũng thường hay bị kỳ thị. Nhưng Ân Hà là một trong những người nổi bật nhất. Vượt qua định kiến và những khó khăn về thể chất. Dẫn đường của chị, Vương Hữu Đông, xuất thân từ gia đình danh giá. Vốn có thể sống như tiểu thư vô lo vô nghĩ. Nhưng lại bất chấp sự phản đối của gia đình để tham gia quân đội. À, thật sao? Tống Già Nghi thất vọng. Giáo viên nghiêm khắc sẽ giúp chúng ta tiến bộ. Phương Bồi Chi còn nhỏ mà nói chuyện như người lớn. Đừng sợ, họ nhẹ nhàng hơn thầy Cố của các em một chút. Giang Hành tranh thủ lúc Cố Vân Xuyên không có ở đây. Nói xấu hắn, Tống Già Nghi là một cô bé hay nói. Líu lo với Giang Hành cả nửa buổi. Phương Bồi Chi đứng bên cạnh không chen vào được. Mãi đến khi Tống Già Nghi nói mệt rồi. Cậu nhóc mới hỏi, không phải cậu hẹn đi chơi với bạn học tối nay sao? Tống Già Nghi nhìn đồng hồ, rồi chào tạm biệt Giang Hành. Giang Hành vẫy tay chào cô bé. Thấy cô đi xa mới hỏi Phương Bồi Chi vẫn chưa tắt video. Có chuyện gì muốn hỏi riêng thầy à? Phương Bồi Chi không tự nhiên liếc sang chỗ khác. Lưỡng lự mở lời, thầy Giang, em muốn nói về chuyện kết hợp sâu. Giang Hành chống cằm nhìn cậu nhóc. Ừ, nói đi, nhất định phải kết hợp sâu sao à? Ý em là? Phương Bồi Chi có chút lắp bắp. Giang Hành nghiêng đầu nhìn nhóc ta. Em không thích Tiểu Tống à? Mặc dù cậu nhóc không nói ra, nhưng cậu đã hiểu ý của Phương Bồi Chi. Em rất thích bạn ấy. Phương Bồi Chi nhìn thẳng vào Giang Hành. trả lời rất chắc chắn, nhưng em không chắc, cảm giác này là gì? Chúng em là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng học, cùng luyện tập, không ai hiểu nhau hơn chúng em. Phương Bồi Chi nói rồi ánh mắt lại lảng đi, nhưng em nghĩ tình cảm giữa chúng em có lẽ không phải là tình yêu. Mặc dù Già Nghi không phản đối kết hợp sâu, đó là vì bạn ấy quen rồi, từ nhỏ đã quen làm mọi việc cùng em, điều này không công bằng với bạn ấy và với em. Ngay cả các cặp lính gác và dẫn đường thường xuyên chiến đấu bên nhau cũng không nhất thiết phải kết hợp sâu. Cũng có nhiều người mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức đồng đội. Giang Hành nghe cậu nhóc nói xong liền mở lời. Nhưng em có biết tại sao thầy cố khuyên các em kết hợp sâu không? Phương Bồi Chi dừng một lúc, trả lời, vì chúng em là đối tượng được trọng điểm bồi dưỡng. Kết hợp sâu có thể nâng cao thực lực của chúng em. Phi, Giang Hành cười, đáng sợ thật, Cố Vân Xuyên trong mắt các em lại có hình ảnh như vậy sao? Phương Bồi Chi ngạc nhiên nhìn Giang Hành, thật ra em nói không sai, phải biết rằng khi thầy còn đi học, trong trường có thầy, chị Hà và Cố Vân Xuyên là ba người cấp S, còn cấp A, có 5 người. Còn khóa của các em và Tống Già Nghi là hai người duy nhất cấp A, không có ai cấp S, đúng là có người rất lo lắng. Muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng những người này không bao gồm thầy cố của các em. Dù sao thì một khóa học sinh có thể xuất hiện bao nhiêu người cấp S? Liệu có xuất hiện cấp SS hay không? Cũng không liên quan gì đến Cố Vân Xuyên. Phương Bồi Chi đỏ mặt. Em xin lỗi, nhưng vậy tại sao? Vì thầy ấy nghĩ rằng Tống Già Nghi thực sự thích em. Giang Hành nhìn cậu nhóc. Em đã hỏi bạn ấy chưa? Hay em tự cho rằng Tiểu Tống chưa đủ trưởng thành để phân biệt cảm xúc của mình? Em chưa, nhưng nếu là lính gác và dẫn đường định mệnh, chẳng phải vừa gặp đã phải tim đập chân run sao? Chúng em ở bên nhau rất tự nhiên. Phương Bồi Chi, Giang Hành gọi tên cậu nhóc. Có mặt, Phương Bồi Chi trả lời theo phản xạ. Đừng đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá. A, em, cậu nhóc đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. Giang Hành sợ cười quá đà, cậu nhóc sẽ xấu hổ đến ngất mất. Nắm tay lại che miệng, khẽ hò hai tiếng để che giấu tiếng cười. Không phải là em nghĩ rằng tất cả các cặp lính gác và dẫn đường đều là vừa gặp đã yêu rồi ngọn lửa tình bùng cháy đó chứ? Thầy và thầy cố, cũng không phải sao à? Giang Hành nghĩ một lúc, khi hai thầy mới quen biết, có lẽ hai thầy rất ghét nhau. Cách chương.